Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, thứ 517 chương đối Vân Sơ hạ dược, Thượng Quan Lôi nhưng sẽ không quên hắn chuyến này nhiệm vụ là cái gì. Bọn họ Thượng Quan gia tộc tài năng ở Phượng Thành trong đứng vững ở gót chân. Tịnh Trông coi tọa lạc tại Phượng Thành hảo truyền tống trận. Đô là bởi vì ôm Thượng Xích Vũ Điện đùi. Mới có hôm nay Thượng Quan gia tộc, thế nhưng, và Vân Tiêu Thần Điện so với, Xích Vũ Điện mặc dù đều là 11 điện trong, lại và Vân Tiêu Thần Điện kém quá nhiều, làm 11 trong điện, thực lực có thể xếp tiến lên Tam Vân Tiêu Thần Điện. Cho dù là Xích Vũ Điện nhân nhìn thấy Vân Tiêu Thần Điện, cũng phải khách khí kêu thượng nhất tiếng đại ca. Nếu như bọn họ Thượng Quan gia tộc thật có thể đủ leo lên Vân Tiêu Thần Điện viên này cây to. Tương lai có hai tòa thần điện nâng đỡ bọn họ, tương lại không người dám mơ ước. Thượng Quan Lôi đồng dạng rất rõ ràng, nghe nói trăm dặm người của gia tộc hiện tại vẫn ở tính toán tiếp cận một cái khác thần điện. Huyền Dương Điện sự tình, nếu là thật sự nhượng trăm dặm người của gia tộc thành công thực hiện được. Bọn họ Thượng Quan gia tộc rất có thể trực tiếp vứt bỏ truyền tống trận này đại dê béo. Một khi không có truyền tống trận, sau này thân phận địa vị càng là tương xuống dốc không phanh. Bởi vậy, lần này, Thượng Quan Lôi bất kể như thế nào cũng muốn cùng Vân Sơ một lần nữa làm tốt quan hệ. Lại đi qua nàng và Vân Tiêu Thần Điện leo lên quan hệ. Nếu như có thể cùng nàng cùng một chỗ lời. Thượng Quan Lôi nhìn Vân Sơ tinh xảo mặt, trong lòng càng là dục dịch, Vân Sơ từ trên xuống dưới quan sát liếc mắt một cái Thượng Quan Lôi. Mày liễu vi chọn, nàng còn tưởng rằng Thượng Quan Lôi bị thương hạ thân sau. Phát hiện mình vô pháp đi thêm phòng thời gian, nhất định sẽ đau muốn chết đâu. Hắn có thể nhanh như vậy thông suốt trái lại rất làm cho nàng giật mình. Không biết Thượng Quan thiếu gia tới tìm ta, là có chuyện gì? Nàng mở miệng nói, Thượng Quan Lôi bày ra một tự nhận là phi thường phong độ nhẹ nhàng tươi cười. Lại cười nói, ngày đó Lôi ca ca bị điểm thương, vẫn ở trên giường nằm hảo mấy ngày mới có chuyện tốt. Này bất, thương nhất hảo hậu, lập tức sẽ tới tìm tiểu sư muội ngươi. Không biết tiểu sư muội nhưng hãnh diện, hòa Lôi ca ca cùng đi dưới núi dạo dạo. Thì ra là thế. Vân Sơ hiểu được, nàng liền nói Thượng Quan Lôi nếu như biết mình không thể hành phòng hậu. Sao có thể còn có thể như thế bình tĩnh đâu? Chỉ sợ hắn cũng chỉ là nghe trị liệu sư nói vừa nói. Đán bởi vì mấy ngày nay vẫn chưa cùng nữ nhân lên giường. Bởi vậy tịnh không biết mình là chân chính không thể hành phòng. Nàng thản nhiên nói, mời ngươi trở về đi. Ta đối dưới núi một chút hứng thú cũng không có, Thượng Quan Lôi vội vàng nói. Bụi, tiểu sư muội, núi này thượng lại có gì chuyện thú vị nhi? Làm sao so được với dưới núi náo nhiệt đâu? Không phải Lôi ca ca thác đại, Lôi ca ca từ nhỏ ở Phượng Thành trung lớn lên, biết Phượng Thành thật nhiều thú vị địa phương, chỉ cần tiểu sư muội nguyện ý cùng ta cùng xuống núi. Bảo đảm nhượng tiểu sư muội vui đùa thỏa thích. Không hối hận xuống núi một chuyến, Hoa Phi Vũ lạnh lùng nói. Thượng Quan Lôi, người nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Tiểu sư muội đã nói không có hứng thú. Người thế nào như thế mặt dày mày dạn? Thượng Quan Lôi sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn lúc trước muốn nhận được Hoa Phi Vũ. Đích thực là hoa rất nhiều tâm tư. Bất đắc dĩ nữ nhân này lại là cứng mềm bất thi. Điều này cũng làm cho mà thôi. Bây giờ còn muốn đến quấy nhiễu hắn cùng với tiểu sư muội làm tốt quan hệ. Thượng Quan Lôi đạo, Hoa Phi Vũ, người cấp bản thiếu câm miệng, đây là ta cùng tiểu sư muội chuyện giữa, mắc mớ gì tới ngươi? Hoa Phi Vũ cười lạnh một tiếng, thật đúng là từ không biết xấu hổ, nàng chuyển hướng Vân Sơ. Diễu cợt nói, tiểu sư muội, người đừng để ý đến hắn, Thượng Quan Lôi chính là cái hoa tâm quỷ. Đùa giỡn không ít nữ nhân, người ngàn vạn không nên tin hắn lời ngon tiếng ngọt, nàng còn thật lo lắng Vân Sơ sẽ bị Thượng Quan Lôi lời ngon tiếng ngọt cấp lừa đi. Thượng Quan Lôi cả giận nói, Hoa Phi Vũ, người đừng ngậm máu phun người, bản thiếu khi nào có đùa giỡn quá nữ nhân, nói bản thiếu không biết xấu hổ, rốt cuộc là ai so sánh mặt dày mày dạn, chỉ sợ ngươi trong lòng rõ ràng nhất, đừng tưởng rằng bản thiếu không biết ngươi vẫn ngốc ở Kiền Nguyên Tông. Đơn giản chính là trùng ý Diệp Nam Thiên cái kia lão nam nhân. Tiểu sư muội, người nhưng chớ có đợi tin của nàng nói bậy, nghe nói. Hoa Phi Vũ sắc mặt bỗng nhiên chướng được đỏ bừng, sau đó lại hơi trắng bệch. Vân Sơ có chút kinh ngạc nhìn Hoa Phi Vũ, thấy nàng có loại bị người nói trúng tâm sự cáu thẹn cảm. Xem ra việc này 89 phần 10 là sự thật, còn thật nhìn không ra a. Nguyên lai Hoa Phi Vũ thích sư phụ của mình Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên thoạt nhìn kỳ thực niên kỳ tịnh không tính lớn. Cho vào ở hiện đại thoạt nhìn cũng mới hơn 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Nhưng ở thế giới này, bề ngoài niên kỷ hòa thực tế tuổi tác luôn luôn kém quá nhiều. Và thượng quan Lôi so với Diệp Nam Thiên niên kỳ đích thực là khá lớn, lại là sư phụ của bọn họ, ở bối phận thượng, Hoa Phi Vũ liền thấp nhất bối. Mà lúc này Diệp Nam Thiên vừa lúc đi tới phòng khách ngoại. Nghe thấy thượng quan Lôi lời, cũng không khỏi chấn động, trong mắt có chút phức tạp, trầm mặc khoảnh khắc, hắn quay người ly khai, không có bước vào trong sảnh, thật giống như chưa có tới quá bình thường, không để ý tới sắc mặt khó coi Hoa Phi Vũ. Thượng quan Lôi tiến lên một bước, thâm tình khoản khoản nhìn Vân Sơ, tiểu sư muội, Lôi ca ca thừa nhận. Trước đây xác thực đã làm một ít hoang đường sự tình. Đãn từ gặp phải ngươi sau, Lôi ca ca liền lại cũng không có cái kia tâm tư. Chỉ muốn đối nhĩ hảo, ngươi liền cho ta một cái cơ hội đi. Ta thề nhất định sẽ đợi ngươi rất tốt rất tốt. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đô cho ngươi, có được không? Vân Sơ đột nhiên câu môi cười. Một phản vừa dừng dưng thái độ, ngược lại gật đầu nói. Tốt, nhìn thấy Vân Sơ đồng ý, thượng quan Lôi lập tức kinh ngạc vui mừng, lập tức nhân tiện nói. Vậy chúng ta này liền xuống núi, người yên tâm, Lôi ca ca nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi thành vì trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, tiểu sư muội. Nhìn thấy Vân Sơ đồng ý, Hoa Phi Vũ sửng sốt, dường như muốn nói cái gì, Vân Sơ lại im lặng với nàng nháy nháy mắt. Hoa Phi Vũ vì giật mình khoảnh khắc, tương sắp xuất khẩu lời nuốt hồi trong bụng, hạ núi Thanh Thành, tiến Phượng Thành sau, thượng quan Lôi lập tức mang theo Vân Sơ tiến Phượng Thành lớn nhất tửu lâu. Thượng quan Lôi trực tiếp bao hạ chỉnh một tửu lâu, tài đại khí thô muốn ở trước mặt Vân Sơ biểu thị một chút với nàng coi trọng. Tiến cao quý nhất trái nhà, thượng quan Lôi dịu dàng với nàng cười cười, tiểu sư muội muốn ăn cái gì? Cứ việc gọi liền là, giấu ở Vân Sơ trong thân thể yêu nghiệt nhìn thấy thượng quan Lôi tươi cười. Nhịn không được châm chọc đạo, xấu tử, tiểu Vân Vân, nhìn gương mặt này, người hội ăn không ngon, Vân Sơ cười cười. Không trả lời, cũng không khách khí, một hơi điểm thật nhiều đông tây. Thượng quan Lôi đối trưởng quỹ nháy mắt, đạo, cứ dựa theo vị cô nương này dặn bảo. Nhanh đi chuẩn bị, được rồi, trưởng quỹ đáp một tiếng sau đó rời đi. Rượu hòa món ngon rất nhanh liền lên, thượng quan Lôi cho Vân Sơ rót một chén rượu. Tiểu sư muội mau nếm thử, đây chính là Phượng Thành tốt nhất rượu ngon. Nhìn hợp không hợp tiểu sư muội khẩu vị, Vân Sơ rốt cuộc là hội y thuật. Chén rượu nhất cầm lên nghe thấy một chút, liền phát hiện đây cũng không phải là một chén phổ thông rượu. Rượu này Lý Hạ Xuân dược, hết chương.